Đan Võ Thần Tôn, chương 1216, đầy trời huyền hỏa, bay thẳng đấu bò. Góc truyện audio.com, Diệp Tinh Hà khẽ cười nói, tiền bối cần phải trở về. Lỗ Minh Sinh giật mình hoàn hồn, cảm khái vạn phần. Diệp tiểu hữu, lão phu cùng ngươi so sánh, sợ là liền ngươi tiết học gia lông cũng không bằng. Diệp Tinh Hà cười chắp tay, tiền bối quá khen rồi. Sau đó, hai người liền rời đi quảng trường, quay về Thẩm gia. Sau khi trở lại phòng, Diệp Tinh Hà đóng cửa phòng, ngồi xếp bằng. Hắn trên mặt vui mừng, cười khẽ nhỉ non. Hôm nay tu bổ cái kia cửu phẩm đan dược ta cũng được ích lợi không nhỏ, đã là mò tới cửu phẩm luyện đan sư cánh cửa. Lần này luyện đan trao đổi đại hội, nhất định có thể để cho ta đột phá cửu phẩm luyện đan sư. Bất quá, lần này đại hội cũng sẽ không thái bình, trước đó ta muốn trước tăng cao thực lực. Dứt lời, hắn lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay thêm ra một gốc màu ngọc bạch ba diệp linh thảo. Trên đó linh khí mờ mịt thành sương mù hình dáng xoay quanh. Đây là bát phẩm linh thảo, ngọc linh thông thiên thảo. Vật này cực kỳ hiếm hoi, có thể câu thông thiên địa linh khí, dung nhập đan bên trong. Luyện chế thành đan về sau, càng là dược hiệu tăng gấp bội, có thể trợ võ giả đột phá một tầng cảnh giới. Bụi linh thảo này, chính là Chu lão tặng cho. Diệp Tinh Hà hơi suy tư cười nói. Cho lúc trước Chu thiếu gia luyện chế phần hải viêm linh đan, còn có một phần dược liệu. Lại phối hợp này gốc ngọc linh thông thiên thảo, vừa vặn có khả năng luyện chế một viên bát phẩm thôn linh huyền hỏa đan. Thôn linh huyền hỏa thần đan, tại bát phẩm đan dược bên trong luyện chế khó khăn nhất, bình thường cửu phẩm luyện đan sư cũng khó có thể luyện chế. Nhưng, Diệp Tinh Hà sao lại bị không quan trọng bát phẩm đan dược làm khó? Tối nay, ta tất yếu luyện thành này thôn linh huyền hỏa đan. Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, lấy ra huyền dương ly hỏa đỉnh, đem 7 loại linh thảo cùng nhau ném vào trong đỉnh. Sau đó, hắn thôi động huyền hỏa, trên tay ngũ sắc huyền hỏa bay lên. Ngũ hỏa dung đan bí thuật, Diệp Tinh Hà lật bàn tay một cái, huyền hỏa tràn vào huyền dương ly hỏa trong đỉnh. Có thể huyền hỏa tiến vào đan đỉnh trong nháy mắt lại bị cái kia ngọc linh thông thiên thảo thôn phệ. Mà linh thảo này bên trên cũng sáng lên ngũ sắc quang mang, giao thế lấp lánh. Ngọc linh thông thiên thảo cũng không phải vật phàm, có thể nuốt thiên địa linh khí cũng có thể thôn phệ huyền hỏa. Chỉ có huyền hỏa mạnh mẽ người, mới có thể luyện chế. Không hổ là ngọc linh thông thiên thảo, quả nhiên khó mà luyện hóa. Diệp Tinh Hà khẽ cười nói. Bất quá, gặp được ta, thần thạch cũng muốn luyện thành đan. Dứt lời, trong cơ thể hắn 7 loại huyền hỏa tuôn trào ra. Lửa cháy hừng hực trong nháy mắt đem trọn cái đan đỉnh lấp đầy, khuếch tán ra trận trận sóng nhiệt. Tùy ý ngọc linh thông thiên thảo mạnh hơn, cũng khó có thể chịu đựng khủng bố như thế huyền hỏa chi lực. Bất quá mấy tức liền hóa thành một đoàn màu trắng tinh linh dịch cùng với những cái khác linh dịch hòa làm một thể. Trong đỉnh huyền hỏa hùng nhiên, như cự long bốc lên. Trong phòng linh khí, lại trong nháy mắt thôn phệ hết sạch. Không chỉ như thế, bên ngoài dâng trào mà đến linh khí, hóa thành một cơn lốc thổi ra cửa sổ tuôn ra tới. Như thác nước bay cuồn cuộn, đều hội tụ đan dược bên trong. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, kinh ngạc nói. Thật cường hoành thôn phệ chi lực. Bát phẩm tối cường đan dược quả nhiên danh bất hư truyền. Nhưng, lúc này không thể phân tâm, hắn liền bình tĩnh lại tâm tình, chuyên tâm luyện đan. Góc truyện audio.com, một lúc lâu sau, đan đỉnh nhẹ vang lên, truyền ra nồng đậm đan hương. Giống, đỉnh lô phía trên, sương mù lượn lờ, rồng ngâm hổ gầm. Đan vang dị tường, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên mở mắt thôi động trong đỉnh huyền hỏa cuốn lên viên đan dược kia, rơi vào trong tay. Viên đan dược kia toàn thân thuần trắng, phảng phất bạch ngọc tạo thành, huỳnh quang chạch chạch. Thôn linh huyền hỏa đan, xong rồi. Diệp Tinh Hà mừng rỡ, cười nói. Có này thần đan, ta tối nay liền có thể đột phá linh hồ cảnh đệ lục trọng lâu. Dứt lời, hắn thu hồi huyền dương ly hỏa đỉnh, ngồi xếp bằng ăn vào thôn linh huyền hỏa thần đan. Nuốt vào trong nháy mắt một cỗ bàng bạc linh khí, bắn ra ra tràn ngập thân thể mỗi một đường kinh mạch. Bất quá một hơi ở giữa, liền đem kinh mạch của hắn lấp đầy, mơ hồ truyền đến sưng cảm giác. Nhưng, đây chỉ là mới bắt đầu. Chốc lát sau, Diệp Tinh Hà trên thân, bỗng nhiên tuôn ra 7 đạo huyền hỏa, bay lên trời. Huyền hỏa hùng nhiên thời khắc quanh mình hết thảy, đều hóa thành cho tàn. Đầy trời huyền hỏa, bay thẳng đấu bò. 7 sắc huyền hỏa ngưng tụ thành một đạo hơn 10 mét cao vòng xoáy, không ở xoay tròn, điên cuồng thôn phệ trong không khí linh khí. Hạo đãng linh khí như vỡ đê sông, dâng trào vào Diệp Tinh Hà trong cơ thể, đúng là nhấc lên gào thét cuồng phong. Chỉ nghe, oanh, một tiếng, ngói nóc nhà đều bị hất bay, đá vụn đầy trời. Cái kia cỗ cuồng phong tùy theo hội tụ, ngưng tụ thành một đạo cao tới gần 100 mét vòng xoáy linh khí, chiếu sáng bốn phía. Thông thiên bạch quang, chiếu sáng cả tòa phong đan thành. thiên sinh dị tượng, mọi người đều kinh. Thành bên trong người đều chấn kinh, dồn dập nhìn về phía cái kia dị tượng xuất hiện chỗ, ngờ vực vô căn cứ không ngừng. Cùng lúc đó, phủ thành chủ, trong thính đường, một tên thân mang áo bào đen, khuôn mặt lạnh lùng nam tử trung niên, đang ở thưởng thức trà. Cái này người chính là Phong Đan Thành thành chủ, Cố Cảnh Viêm. Cố Cảnh Viêm sắc mặt đột biến, thân thể run lên, chén trà trong tay. Phanh, tiếng rơi xuống đất, mạnh như thế linh khí, là ai? Hắn bỗng nhiên đứng dậy, lao ra phòng, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia trên không dị tượng, ngu ngơ tại chỗ. Thẩm gia, khó chưa từng, nhà hắn còn xuất hiện thiên tài. Nghĩ tới đây, Cố Cảnh Viêm chau mày, lẩm bẩm nói. Không được, nếu là Thẩm gia có này thiên tài, chẳng lẽ không phải mang thai ta đại kế, ta phải đi xem một chút. Dứt lời, hắn lập tức triệu tập nhân mã, chạy tới Thẩm gia. Trừ bỏ Cố Cảnh Viêm bên ngoài, Lục gia, Chu gia đều là chấn kinh, bị dị tượng hấp dẫn, vội vàng chạy đến. Đây là có chuyện gì? Lúc này, trong Trầm gia, mọi người cũng là sắc mặt chấn kinh, hai mặt nhìn nhau. Đại trưởng lão tập trung nhìn vào kinh ngạc nói, nơi đó, không phải Diệp công tử nơi ở sao? Này khí tức hẳn là hắn tại đột phá. Thẩm Trúc Dương cũng sớm chạy tới, nhíu mày nói ra. Không tốt, như thế dị tượng sợ là sẽ phải đánh rắn động cỏ, nếu là cắt ngang Diệp công tử đột phá đã có thể nguy rồi. Đại trưởng lão chưa mở miệng, liền phát giác được mấy đạo khí tức phi tốc tới gần Thẩm gia. Bất quá trong chớp mắt trên bầu trời, sớm đã trải rộng lít nha lít nhít bóng người, vây tụ tại Thẩm gia quanh mình. Không chỉ như thế, Thẩm gia ngoài đại viện chạy tới võ giả, đủ có mấy vạn người nhiều. Đại trưởng lão nhíu mày, tầm mắt quét qua trên không mọi người quen thuộc người thình lình xuất hiện. Góc truyện audio.com, ngay sau đó, một vị áo bào đen trung niên, khí thế lăng liệt đạp không tới. Chính là Phong Đan Thành thành chủ, Cố Cảnh Viêm. Nguy rồi, thành chủ đến rồi, đại trưởng lão vẻ mặt đột biến, hoảng nói gấp, Diệp công tử tại ta Thẩm gia đột phá, dẫn xuất dị tượng như thế, khó đảm bảo thành chủ hiểu lầm. Diệp công tử, sợ là muốn tai vạ đến nơi, thành chủ đại nhân, mọi người thấy này, dồn dập hướng Cố Cảnh Viêm chắp tay ân cần thăm hỏi. Cố Cảnh Viêm nhàn nhạt gật đầu, quay đầu nhìn về phía đại trưởng lão, hỏi. Người Thẩm gia, đây là gia một vị tuyệt thế kỳ tài. Trước đó ta có thể chưa từng nghe qua. Nhàn nhạt trong giọng nói, có một cỗ khí tức nghiêm nghị, tràn đầy chất vấn chi ý, đại trưởng lão sắc mặt khó coi, vội vàng chắp tay nói. Hồi thành chủ, trong cái này cũng không phải là ta người Thẩm gia. Cố Cảnh Viêm hơi sững sờ, sau đó cau mày nói. Không phải người Thẩm gia, đó là ai? Đại trưởng lão khẽ cắn môi, chỉ có thể đáp, chính là ta Thẩm gia quý khách Diệp Tinh Hà, Diệp công tử. Chuyện về võ sĩ cổ đại rất hay, mên có nhiệt huyết, có trí, có bàn tay vàng, đặc biệt là không hề có đại háng, cùng đọc ta tại cổ đại Nhật Bản làm kiếm hào. Cách chương.